Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 269. Lúc cô mới vừa đón Nhạc Nhạc về nhà, có một lần Nhạc Nhạc phát sốt, cũng là cáu kỉnh như thế này ngờ nói. Càng là những người bất an, càng sẽ trở nên cáu kỉnh. Lúc bị bệnh đề che lấp sự yếu ớt của bản thân, Chu Trung, có thể giúp tôi múc lại một bát nữa được không? Chu Trung đang đau đầu vì chuyện vừa xảy ra, nhưng chợt nghe thấy những lời này, khuôn mặt già nua đang xoăn quýt nháy mắt giãn ra. Như hề tiểu thư xin chờ một lát, thật nhanh, chú Trung liền bưng một bát cháo thử hai lên đây. Diệp Như Hề bình tĩnh nói, anh ném được bát thứ nhất, còn có thể ném bát thứ hai, tôi nâu một nồi cháo to không sợ thiêu. Nhà họ Tả có tiền, cũng không để bụng mấy cái bát, anh có thể cứ việc ném, nhưng ném xong rồi, anh vẫn phải uống cháo. Tả Chi Thành trừng mặt nhìn Diệp Như Hề, chỉ là cặp mắt kia còn mang theo vài tia hơi nước, không hề có lực sát thương một chút nào. Diệp Như Hề, em có biết bản thân đang nói chuyện với ai không hả? Tôi biết, một bệnh nhân sốt đến sắp thiêu đốt, em muốn chết, chờ anh hết bệnh rồi, hãy nói những lời này. Tạ Trì Thành đột nhiên bắt được tay Diệp Như Hề dùng sức giữ chặt lại. Diệp Như Hề chịu, đựng cơn đau, nói, anh có thể vặn gãy cánh tay tôi luôn, tôi sẽ không thể nấu cơm được, Tiểu An cùng Nhạc Nhạc sẽ bị đói bụng. Anh đã khiến Nhạc Nhạc thất vọng một lần, còn muốn cho con bé thất vọng lần thứ hai nữa sao? Những lời này khiến cho động tác của Tạ Trì Thành cứng đờ. Anh nghiến răng nghiến lợi nói, em uy hiếp tôi. Diệp Như Hề nhịn cười ý, nói, Nhạc Nhạc tối hôm qua rất khổ sở, còn trốn ở trong chăn khóc nữa. Lực bắt lấy cánh tay cô đã yếu đi rất nhiều, cho nên anh phải khỏe lên rồi mang con bé đi ra ngoài chơi, nếu không con bé sẽ lại trộm khóc một mình. Cái tay kia cuối cùng cũng buông lỏng ra. Tải app TRQL Nola để đọc full và miễn phí nhé. Giọng điệu Tạ Trì Thành mang theo vẻ uy hiếp, nói. Lá gan em lớn hơn rồi đó, còn dám ra lệnh cho tôi. Lời nói còn chưa nói xong, Diệp Như Hề liền thừa dịp anh vừa hé miệng đút thẳng một thìa cháo vào trong. Tạ Trì Thành trừng lớn mắt, tràn đầy vẻ khó có thể tin, vốn định trực tiếp phun ra. Nhưng trên đầu lưỡi tràn ngập vị ngon của món ăn khiến anh dừng động tác này lại. Đêm qua bận rộn suốt đêm, anh cũng không hề ăn uống gì, bụng vốn đang dơ đói, nhưng lại không có ý định muốn ăn cơm, giờ phút này vừa nếm thử một ngụm cháo cũng liên tiếp không muốn nhổ ra. Diệp Như Hề thấy biểu cảm của anh thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại thêm một thìa nữa rồi nói. Dùng nấm hương và ngao tươi để nấu cháo đó, hương vị cũng không tệ lắm, anh ăn một chút đi. Tạ Trì Thành không nói chuyện, chỉ là trầm mặc ăn ăn. Diệp Như Hề một đút một thìa lại một thìa, non nửa chén cháo đã trống không. Cách chương.